Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ấm mãi lòng ta, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Bích Chiêu cố lách người qua đám đông đang tụ tập thật đông trước một siêu thị lớn để có thể vào bên trong. Hôm nay là ngày khai trương cho nên khách quá đông. Người ta còn bày đặt dụ khách bằng cái chiêu thức là nếu ai mặc áo màu đỏ sẽ được giảm giá. Dĩ nhiên Chiêu cũng mặc áo màu đỏ để được giảm giá, mặc dù cô chưa biết là sẽ mua cái gì ở đây. Cô chen chúc giữa biết bao nhiêu là người áo đỏ, dừng lại ở cái gian bán đồ lưu niệm, rồi đứng như chôn chân tại đây vì những mặt hàng phong phú đa dạng. Chiêu rất thích nghệ thuật tạo hình, cho nên cô không thể nào bỏ qua những món đồ chơi trẻ con đắt tiền, đủ loại, những bức tranh thêu bằng tay đặc sắc, những hộp âm nhạc ngộ nghĩnh, những bình hoa khô tuyệt đẹp và những tấm thiệp thủ công xinh xắn. Theo dòng người xô đẩy, Chiêu dạt sang quầy quần áo. Cô chọn cho mình một cái áo thun màu đen, rồi bước ra ngoài quầy để trả tiền. Dĩ nhiên là cô mặc áo đỏ thì sẽ được giảm giá. Không bao nhiêu nhưng mà nó cũng làm cho cô khoái chí bởi vì nghĩ mình đã mua được một món hàng rẻ. Đang đứng xếp hàng chờ đến phiên mình được tính tiền, Chiêu bỗng giật mình khi thấy một cô gái. Cô ta đứng tuốt trong quầy bán đồ gỗ gần đó, lẫn trong nhiều người mặc áo đỏ. Cô ta nổi bật với cái đầm màu trắng sang trọng hợp thời trang. Cái điều mà làm cho Chiêu sững sờ là cô gái đó nhìn giống như Nguyệt Cầm, y như tạc. Chiêu chớp mắt mấy cái liên tục, cố nhón chân lên để nhìn cho rõ hơn. Cô ta giống Nguyệt Cầm đến mức đáng kinh ngạc, dù Chiêu biết chắc chắn không phải là Nguyệt Cầm. Cô cũng vẫn dõi mắt đi theo khi cô gái uyển chuyển trên đôi giày cao gót bước vào cầu thang cuốn để đi lên tầng trên của siêu thị. Cô ta không đi một mình mà đi cùng với một người đàn ông đứng tuổi, nhìn có vẻ một tay anh chị. Cô gái chắc không thể là Nguyệt Cầm. Cô ta còn giỏi hơn Chiêu ở cái khoảng không đứng một chỗ mà đi trên thang cuốn. Rõ ràng đây là người dân ở thành phố hạng trung lưu cho nên mới thành thạo như vậy. Từ khi về Sài Gòn đến nay, Chiêu không còn nghe tin tức gì của Nguyệt Cầm nữa. Lần đó tới phút chót, Nguyệt Cầm đã khéo léo từ chối theo ba cô về Sài Gòn để có thể chữa chân, mặc kệ mọi người cố hết sức thuyết phục. Và lúc đó cái người thất vọng và buồn nhất chắc có lẽ là Kha. Anh chàng ủ dột suốt chuyến về khiến cho Chiêu cũng buồn lây. Giờ này chắc Nguyệt Cầm đang ngồi trên chiếc xe lăn, mắt nhìn về phía những dãy núi thấp xa xa, hoặc là chôn chân trong căn phòng âm u ẩm mốc của ngôi nhà cũ kỹ thênh thang đó. Chứ làm sao mà ở Sài Gòn được, trừ phi thế giới này còn tồn tại những ông tiên. Bích Chiêu có viết cho Nguyệt Cầm hai lá thư nhưng vẫn không được trả lời, cho nên cô không viết nữa. Câu chuyện quê hương dần như chìm vào quên lãng. Cô không hiểu ba mình và bác sĩ Kiên đã làm được cái gì để giúp đỡ những người ở nơi chôn nhau cát rúng như đã từng hứa với Nguyệt Cầm. Mỗi lần cô lên tiếng hỏi thì ông chỉ lừ mắt và lên tiếng nói: Thôi đi, con nít hỏi làm cái gì. Cô mà con nít nghĩ cũng tức thiệt, nhưng mà Chiêu vẫn làm thinh. Mẹ nói ba không muốn người nhà dính líu tới câu chuyện ở ngoài quê. Lần đó nếu không có điện thoại nói là ông bị bệnh và Chiêu phải ra ngoài đó để rước ông về gấp, chắc chắn là trong nhà này không một ai được đi về quê để biết thế nào là quê hương. Mãi tới bây giờ Chiêu vẫn còn ấm ức nhiều chuyện mà cô biết nếu có hỏi thì ba cô cũng sẽ không giải thích. Chẳng hạn như chuyện ông tự nhiên bị ngủ ly bì khi ở ngoài đó, và bị cảm ngủ là như thế nào. Chiêu thật không hiểu nổi, ngay cả Kha cũng ú ớ khi mà cô đặt câu hỏi. Thôi thì cứ tạm chấp nhận lời giải thích phản khoa học của bà nhì. Đó là mấy ngày nằm như chết của ba cô là do ông xuất hết hai hồn năm vía theo ông bà tổ tiên, Mai sau cô từ Sài Gòn ra kịp réo hồn vía ông trở lại, cho nên ông mới tỉnh lại. Suy nghĩ của người dân quê là vậy. Bảo sao Nguyệt Cầm không lo lắng cho được. Nếu chữa chân xong, thế nào cô cũng sẽ gặp tai nạn bất đắc kỳ tử như những người đã từng ở trong ngôi nhà của tổ tiên đó. Vừa nghĩ vừa giận vừa thương. Có lẽ tối nay về Chiêu sẽ viết cho Nguyệt Cầm lá thư thứ ba. Dầu sao Cầm với Chiêu cũng là chị em, cùng mang họ Vũ. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng mà Chiêu vẫn nhìn cô gái đi gần mình rồi cất tiếng gọi. Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm. Cô gái quay trở lại, mắt nhìn Chiêu với cái nhìn dửng dưng xa lạ, rồi lại thản nhiên quay đi. Chiêu đứng như trời trồng. Cô ta trang điểm hơi đậm nhưng mà rõ ràng đây là Nguyệt Cầm. Những tia nhìn rất đặc biệt của cô ta, Chiêu không thể nào làm lẫn với ai. Tại sao Nguyệt Cầm lại làm mặt lạ với mình? Cô bước theo cô gái và lên tiếng nói tiếp. Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm. Đúng là Nguyệt Cầm rồi mà. Giọng của gã đàn ông đi chung với cô gái vang lên vừa khô khan vừa khó chịu. À xin lỗi, chị làm rồi. Hát mắt lên, cô gái giằng cái gót dài thật mạnh, như cố chứng tỏ cho Chiêu thấy là cái chân của cô lành lặn bình thường. Điều đó khiến cho Chiêu càng tin chắc là mình không lầm. Nhưng nếu đúng là Nguyệt Cầm, thì lý do gì mà cô phủ nhận mình? Còn người đàn ông có vẻ sành đời láo cá kia là ai? Quay trở lại quầy chờ tính tiền tiếp, Chiêu vẫn không thể nào không nghĩ đến Nguyệt Cầm. Nếu kể lại chuyện này với ba, chắc là ông sẽ không tin. Mà nghĩ cũng vô lý, làm sao có thể là Cầm được? Chắc là chẳng qua người giống người. Nhưng mà lẽ nào giống cả cái ánh mắt nhìn? Chỉ có Chiêu mới cảm nhận được là của riêng Nguyệt Cầm mà thôi. Về đến nhà rồi, nhưng mà đầu óc của Chiêu vẫn còn bị hình ảnh của Nguyệt Cầm chi phối. Cô xuống bếp mở tủ lạnh uống nước, rồi lại nghe giọng của dì Lai thì thào bên tai. Hey Chiêu, Chiêu, ba mẹ con đang gây lộn đó. Vì chuyện gì hả dì? Ông đòi về ngoài ấy nữa, nhưng mà ba không chịu. Về để làm gì, ba con có nói không? Để đưa cái con nhỏ Nguyệt Cầm vô đây chữa trị cái chân. Trời ơi, nó đã không muốn thì hơi đâu mà phải nhọc công cho lục đục ở trong nhà không biết nữa. Nhưng mà ý ba là ý tốt, con thì con ủng hộ. Đúng là trẻ người non dạ, không biết nhìn xa trông rộng gì hết. Vì nhìn xa trông rộng cho nên ba con mới lo cho Nguyệt Cầm. Dì thử nghĩ coi, con gái mà tật nguyền thì khổ tới chừng nào. Đành là vậy, nhưng mà sẽ rắc rối vô cùng khi mà Nguyệt Cầm về đây ở. Lỡ như mà chữa cái chân không được, rồi cái nó lăn đùng ra nó chết, có phải là tự mình buộc thòng lọng vô cổ không? Trời ơi dì, dì nói cái gì mà ghê quá vậy? Dĩ nhiên thì đó là cái trường hợp xấu nhất. Nhưng mà tại sao không đặt ra khi mà ba Nguyệt Cầm nó bị chết bất đắc kỳ tử chưa được một năm? Biết đâu chừng cái hiện tượng chết trùng á, nó sẽ được lặp lại nữa chứ. Nói đến đây bà lại ngó giáo giác rồi lại tiếp tục xì xào. Thà cái chuyện đó nó cứ xảy ra ngoài quê đi, chứ lỡ xảy ra ở đây, không khéo là cả nhà mình á, bị kéo theo đó. Dì ơi, dì làm ơn giùm con đi. Dì nói những cái điều tưởng tượng giống y như là thiệt, nghe ớn thấy mồ hả? Con cũng biết ớn nữa hả? Thì thôi, cứ để con la là dì mê tín dị đoan đi. Nói có trời có đất, nếu mà mê tín á, sao bà nội con phải bỏ tất cả để mà chạy vô tuốt trong Sài Gòn này? Cả gia đình mình đã trốn tránh an toàn bao nhiêu năm rồi, bây giờ lại tự nhiên rước họ vào để mà họ đòi mạng sao? Mẹ con không có đồng ý đưa Nguyệt Cầm về là đúng. Nhưng mà nghĩ như vậy ích kỷ lắm, con không có thích chút nào hết. Vấn đề không phải ở cái chỗ thích hay không thích, mà là tính mạng, sự an toàn của cả nhà. Vì thấy từ ngày mà ba con về ngoài đó rồi trở vô tới nay nha, không khí gia đình nó cứ nặng nề sao á, âm trì địa ngục. Đúng là dây vô họ đó thì toàn là gặp xui xẻo. Nè, nhớ không, con thì bị mất giỏ sách nè, Mẹ con á thì bị té gãy chân, ba con thì bị bệnh, rồi không còn biết chuyện gì nó sẽ tiếp tục xảy ra nữa. Dì ơi, đó chỉ là những sự ngẫu nhiên thôi. Tại vì tự nhiên cái gì phân tích ra, rồi cái gì sâu nó vô thành một chuỗi, rồi dì làm cho nó tô đậm nó lên, rồi tự nhiên dì sợ hãi hả? Trời ơi, nói chuyện với cái đứa ngang tàn như mày ấy hả? Tức chết được á. Lúc này đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên vang hồi. Bích Chiêu nhấc máy và nghe giọng của bố Mười, là người nuôi anh Toản của mình, hốt hoảng ở trong điện thoại. Thằng Toản nó vô bệnh viện rồi. Tại sao vậy? Vũ không biết, người ta điện thoại về nói như vậy. Nguy hiểm tới tánh mạng nó đó con ơi. Vũ ơi, Vũ bình tĩnh đi. Nhưng mà người ta đưa vào nhà thương nào? Bích Chiêu cố gắng lắm mới lấy được cái tên bệnh viện. Cô biết là bà Mười thương anh Toản còn hơn con ruột, cho nên bà không thể nào bình tĩnh được khi nghe anh ấy phải vô nhà thương với cái lý do không rõ ràng. Còn bà Lài thì tiếp tục lẩm bẩm thốt lên trời ơi đất hỡi khi cô kể lại nội dung cuộc điện thoại. Bích Chiêu lên tiếng nói: Dì ơi, dì báo cho ba mẹ con nha. Dì Lài lính quýnh đi tới đi lui trong bếp lẩm bẩm: Đó, bây giờ mày tin lời tao chưa? Trời ơi, lỡ mà thằng Toản nó có gì thì sao đây trời? Tao phải nói sao cho hai ông bà đừng có bị sốc đây chứ. Dì cứ bình tĩnh đi, đừng có bị những điều nhảm nhí đó nó chi phối mà. Nói hay lắm, mày lên đó mày nói cho ông bà đi. Tao lẩm cẩm rồi, tao không có giữ bình tĩnh được đâu. Bích Diêu không biết nói gì hơn nữa, đành phải nhún vai. Cô bước lên gõ cửa phòng làm việc của ba, thấy ông đang chúi mũi vào một đống giấy tờ. Dầu cố kiềm chế nhưng mà Chiêu vẫn nghe giọng mình hơi run. Bà, Du Bùi nói anh Toản bệnh phải nhập viện rồi. Hả? Cái gì? Nhập viện hả? Bệnh viện nào? Bích Chiêu nhắc lại tên của bệnh viện. Ông Thực trầm tĩnh lên tiếng nói: Cái bệnh viện đó là bác Kiên làm ở đó. Để ba gọi cho bác đó đã. Chiêu vội chạy sang phòng mẹ. Bà đang ngồi trên giường với cái chân còn bó bột, nhìn cái vẻ hốc hác mệt mỏi của bà. Chiêu không nỡ mở miệng báo cái tin không vui này. Cô ngồi xuống bên cạnh mẹ. Bà Trinh đột nhiên lên tiếng hỏi: Nguyệt Cầm là người như thế nào? Thì nhìn bên ngoài, Nguyệt Cầm nhìn dịu dàng thùy mị, nếu mà không muốn nói là quá nhút nhát rụt rè, nhưng mà thật sự cô ta như thế nào thì con không biết. Nói như con á, khác nào Nguyệt Cầm là người mà có cái lớp vỏ bọc khá là tốt. Bích Chiêu nghe mẹ mình nói thì im lặng, bởi vì cô nhớ đến cái cô gái mà mình gặp ở trong siêu thị lúc nãy. Cô ngập ngừng lên tiếng nói: Con cũng có cảm giác là như vậy, nhưng mà chắc dì đã đúng. Dì ba, bác sĩ Kiên và Kha đều rất là quý Nguyệt Cầm. Trong mắt của ba và cha con của bác sĩ Kiên đó, thì Nguyệt Cầm là một cô gái mong manh giống như một cành lan mà mọi người phải có trách nhiệm chăm sóc cô ấy. Nhưng mà sao mẹ lại hỏi về Nguyệt Cầm? Bà còn muốn đưa Nguyệt Cầm về ở nhà mình luôn. Ý của mẹ thế nào? Mẹ không có chịu. Nhưng mà đó là cháu của ba, hoàn cảnh của Nguyệt Cầm rất là đáng thương. Mẹ biết, nhưng mà tốt nhất là không nên có quan hệ gì với ngoài đó. Đụng vào họ toàn gặp xui xẻo thôi. Ba còn khăng khăng giữ ý của mình. Đúng là có máu mủ thì xót xa, nhưng mà muốn giúp Nguyệt Cầm á, đâu có thiếu gì cách. Đâu phải đưa nó về nhà đó là thượng sách đâu chứ. Bà Trinh định lên tiếng nói tiếp thì ông Thực bước vào và lên tiếng: Tôi tới nhà thương nha. Bác sĩ Kiên đang trên đường vô đó. Bà cứ yên tâm ở nhà, tôi gọi điện thoại về liền. Không đợi bà Trinh kịp thắc mắc hay lên tiếng hỏi, ông Thực quay mình đi ngay. bà quay sang nhìn Chiêu, lên tiếng thắc mắc hỏi: Ba con đi vào bệnh viện làm gì? Dạ, vừa rồi vú Mười nói là anh Toàn bị bệnh cho nên phải đưa vào bệnh viện, nhưng mà không rõ là bệnh gì. Trời ơi, đại quả tới nữa rồi. Mẹ đã nói là đừng có dính dấp đến ngoài ấy mà ba con đâu có chịu nghe. Thôi bây giờ thằng Toán nó xảy ra chuyện, biết làm sao đây? Không được, mẹ phải vào bệnh viện mới được. Thấy mẹ mình nhắc cái chân bị băng bột xuống đất, Bích Chiêu ngăn lại và nói: Mẹ, ba nói là mẹ ở nhà mà. Ở nhà? Ở nhà khác nào ngồi trên đống lửa chứ. Mẹ chịu không nổi. Mẹ vào trong đó tìm phiền phức cho mọi người, chứ có làm gì được đâu. Phải, bây giờ tôi què quặt không ích lợi gì cho ai. Nhưng mà thằng Toán nó là con của tôi không lo cho nó sao được. Nhưng mà ba nói là ba sẽ điện thoại về ngay mà. Mẹ, mẹ ráng chờ một chút đi, đừng có đi. Lúc đó bà lại hớt hải đẩy cửa, tay ôm ngực, vừa thở vừa lên tiếng nói: Cái thằng Toán đó, nó được đưa vô phòng mổ rồi đó. Nó bị ruột thừa, phải đưa mổ rồi. Bích Chiêu nghe nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm và nói: Vậy thì không sao. Trời ơi, động dao động kéo mà nó nói là không sao chứ. Không phải, ý con muốn nói là anh Toản nhập viện tại vì bị viêm ruột, chứ không phải vì những cái điều dị đoan nhảm nhí như mẹ và dì Lài nghĩ. Cái đồ trứng mà đòi khôn hơn vịt. Cái chuyện xui xẻo mà nó dồn dập như vậy á, muốn không nghĩ cũng không được. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho Nguyễn Cầm ở đây đâu. Mẹ, cho dù mẹ có đồng ý, con nghĩ là chưa chắc Nguyệt Cầm đã muốn ở nhà mình đâu. Nói xong, cô quay trở về phòng của mình, nằm vật ra giường với cái mớ suy nghĩ hỗn độn ở trong đầu. Nghĩ cho cùng, những điều dị đoan của dì Lài hình như cũng có cái điều đúng. Đúng là từ khi ba cô vướng vào họ hàng ở nhà quê thì nhà cô liên tục gặp nhiều xui xẻo. Yếu bóng vía như dì Lài, tha hồ mà bàn ra bàn vô rồi tiếp tục sợ hãi. Khi hết mẹ, bây giờ đến lượt anh Toản phải vào bệnh viện. Công việc kinh doanh của ba mẹ lúc này lại không được thuận buồm xuôi gió cho lắm. Cửa hàng vật liệu xây dựng bỏ mặc cho người làm mướn muốn làm gì thì làm. Dì Lài cứ lẩm bẩm than thở: Cái kiểu này á hả, không khéo là ba mày á mất vốn cục vốn cho anh coi. Lẽ ra ba phải lo chấn chỉnh lại cái việc làm ăn của gia đình. Đằng này suốt ngày ông lại bận rộn vì cái cuốn gia phả dày cộm mà ông dự định sẽ viết lại cho hoàn chỉnh. Chiêu thở dài, mẹ bực mình cũng đúng. Ba đã bỏ hết công ăn việc làm khi mẹ phải ngồi một chỗ. Ông lại muốn rước Nguyệt Cầm vào lúc trong nhà không yên ổn. Bây giờ thêm cái chuyện anh Toản phải vào bàn mổ nữa. Chắc chắn ý tốt của ba khó mà thành công. Chiêu chợt rai rứt, cô cũng thương Nguyệt Cầm, muốn Nguyệt Cầm ở bên cạnh để có chị có em. Nhưng mà đột nhiên nhớ tới cái ánh mắt dửng dưng lạnh lùng của cô gái trong siêu thị. Cô chợt thấy hơi bất mãn mà không hiểu vì sao. Ngồi dậy, Chiêu lấy giấy bút ra. Cô dự định sẽ viết cho Nguyệt Cầm lá thư thứ ba, hy vọng là sẽ được Nguyệt Cầm trả lời. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Kha uể oải nhấc điện thoại lên và lên tiếng: Alo, Kha đây. Xin lỗi, ai đầu dây vậy? Đầu dây bên kia vang lên một giọng rụt rè nhỏ nhẹ nhưng vô cùng bí hiểm. Là em đây. Em là ai? Anh quên em rồi hả? Em là Nguyệt Cầm, có phải Nguyệt Cầm không? Dương, Nguyệt Cầm đây. Em đang ở đâu vậy? Ở Sài Gòn. Và rất là gần anh. Em đừng có nói giỡn nha. Có mà không, không mà có. Có nghĩa là sao? Nè, em đừng có làm anh sốt ruột quá vậy. Nghĩa là em đang ở Sài Gòn. Em đang ở nhà bác Thực phải không? Dạ không, em đang ở nhà trọ. Ủa, sao kỳ vậy? Như vậy bác thực có biết em vô Sài Gòn không? Dạ không. Sao kỳ vậy? Nè, bác thực sẽ không thể nào mà yên lòng khi biết em vô Sài Gòn rồi còn ở trong nhà trọ nữa. Anh nghĩ là em phải về nhà bác thực đi. Em không có biết đường. Trời ơi, cái đó đâu có sao. Bây giờ anh sẽ đưa em đi. Em đang ở nhà trọ nào, đọc cái địa chỉ rồi số điện thoại cho anh đi. Em chỉ đùa cho vui thôi, chứ làm gì mà không biết. Nếu không biết thì mình hỏi thăm đường. Chỉ tại em không muốn ở chung với Bích Chiêu. Anh hiểu rồi. Nhưng mà Bích Chiêu cũng dễ thương lắm, cô cứ nhắc em hoài. Nghe nói là như là cổ viết cho em tới 2-3 lá thư nhưng mà không thấy em trả lời. Vậy sao? Tiếc là em chẳng nhận được lá nào hết. Bưu điện ở ngoài đó tệ quá. Chắc chị Chiêu rất là giận em hả? Anh nghĩ không có đâu. Tại vì Chiêu đâu có để bụng mấy cái chuyện này. Cổ không có để bụng đâu. Anh có vẻ là hiểu Bích Chiêu quá ha. Cái đó là cái chuyện nhỏ thôi. Anh coi cổ như em gái, ngoài ra không có gì khác hết á. Bích Chiêu luôn là người may mắn, đã có anh ruột, giờ lại có thêm anh. Em hơi ganh tị đó. Nhưng mà đối với anh, em có một vị trí nó còn đặc biệt hơn Bích Chiêu nhiều lắm. Vì em là một đứa tàn tật, đúng không? Lại nói tầm bậy nữa rồi. Cái đó là em tự hạ thấp mình xuống, tự đày đọ mình thôi. Anh nói rồi, y học bây giờ tiến bộ lắm. Thì bởi vậy em mới vào để mà đi chỉnh lại cái chân cho đúng cái lời anh nói đó. Thiệt đó hả? Nếu vậy đó anh mừng lắm. Ba anh quen rất là nhiều bác sĩ giỏi, nhất định ông sẽ nhờ người giỏi nhất để mà chữa cho em. Em cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng mà em thấy không có cần thiết. Sao em nói vậy? Em quen tự lo cho mình rồi. Với lại em không muốn phiền mọi người đâu. Em nói cái gì kỳ cục vậy? Chuyện lớn vậy mà em lại không muốn cho ai biết hết sao? Em xin lỗi anh, em muốn tạo sự ngạc nhiên cho tất cả mọi người. Cái này đúng là ngạc nhiên bất ngờ thiệt. Nhưng mà bây giờ em sao rồi? Hơn sự tưởng tượng của em rất là nhiều. Anh rất là muốn gặp em bây giờ. Bây giờ thì chưa được đâu. Em muốn khi xuất hiện trước mặt anh, em phải là một người thật là hoàn hảo. Trong mắt của anh, em lúc nào cũng hoàn hảo hết á. Tại vì có khi nào em để lộ cái sự tàn tật của em cho anh thấy đâu. Em đừng có nói vậy, anh buồn lắm. Anh cũng có viết cho em 2 lá thư giống như Bích Chiêu, rồi cũng đâu có thấy ai trả lời mình đâu. Đó là lỗi của bưu điện, chứ đâu phải lỗi của em đâu. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà em không cho anh biết cái chỗ em đang ở đó, đó là lỗi của em rõ ràng đó nha. Mai em về rồi, em không muốn mang theo nỗi buồn. Nó nặng nề lắm, em không đủ sức đâu. Nguyệt Cầm, em nỡ đành lòng em làm vậy sao? Em đã tới mà em không cho anh gặp mặt. Với anh điều đó nó buồn lắm, nó nặng nề lắm, Nguyệt Cầm. Rồi sẽ có ngày chúng ta gặp nhau mà. Em rất vui là anh và cả Bích Chiêu không quên em. Thôi nha, chúc anh vui, khỏe. Nè, nhớ đừng có nói với ai về em đó. Kha chưa kịp trả lời thì Nguyệt Cầm đã cúp máy. Anh ngồi thẫn thờ một lúc rồi móc thuốc ra hút, lòng bồi hồi với cuộc chuyện trò ngắn ngủi vừa qua. Nguyệt Cầm quả là người biết cách khiến cho người khác phải nghĩ và nhớ về mình. Sau khi chia tay cô về Sài Gòn, Kha đã viết liên tục 2 lá thư cho Nguyệt Cầm. Dù viết thư không phải là sở thích của anh, nhưng mà viết đi rồi chờ hoài không thấy trả lời. Kha vốn là người đa tình, anh vừa quên đi để tiếp tục vui vẻ sống với cái người bạn gái hiện giờ, thì đột nhiên Nguyệt Cầm lại xuất hiện. Một cú điện thoại bất ngờ nằm ngoài mong đợi khiến cho tới bây giờ anh vẫn còn cảm thấy lâng lâng. Kha vẫn không hiểu tại sao Nguyệt Cầm lại thu hút anh đến như vậy. Vốn là người cầu toàn, anh thích những cô gái đẹp với thân hình gợi cảm. Vậy mà trước một người tàn tật như Nguyệt Cầm, tim của anh lại xao xuyến. Có lẽ Nguyệt Cầm đúng khi nói là cô chưa bao giờ để lộ cái sự tàn tật của mình cho anh thấy. Bởi vậy trong mắt của anh, Nguyệt Cầm vẫn thật hoàn hảo trên chiếc xe lăn. Nguyệt Cầm đẹp, cái đẹp liêu trai như xương khối của cô rất lạ so với những cô gái thành phố. Nghĩ tới Nguyệt Cầm, Kha liên tưởng đến một đóa hoa quỳnh lung linh, hư ảo trong đêm. Đóa quỳnh mong manh là hiện thực. Tiếc thay, Kha vẫn chưa thể nào chạm tay vào đóa hoa quỳnh đó. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ấm mãi lòng ta, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.